Chương 991, Dung Nham Chi Linh. Đáng tiếc, nơi đây chỗ sâu đáy biển, áp lực thật sự quá lớn. Lấy Vương Đạo Viễn nhục thân, nhiều nhất có thể ngốc 1-2 tháng. Mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng rất khó ở chỗ này ngây ngốc 1 năm. Theo Dung Nham Hà bên trong cầm ra một khối nham thạch, dùng thần thức dò xét một phen. Này tảng đá bên trong cũng có không ít dương khí tồn tại, hơn nữa không giống như là địa hỏa bên trong sinh ra dương khí. Ngược lại có chứa một tia kim ô khí tức. Này trong dung nham dương khí đến từ chính kim ô, dung nham hà thượng du chính là kim ô thi thể vị trí. Như thế dễ dàng liền tìm đến địa phương. Thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Dễ dàng. Nếu như ngươi thực lực kém một chút, chúng ta cũng đã tại cùng cái kia lục giai long chủng huyết chiến. Mặc dù đuổi đi lục giai long chủng, cũng hội bị đông đảo ngũ giai yêu thú vây công. Căn bản không có còn sống cơ hội. Nếu là ta không mang ngân quan liệt không kính, ngươi dám thâm nhập nơi đây ư? Cái kia đảo là, còn là nhiều thiệt thòi ảnh chủ đại nhân hỗ trợ. Nếu không, ta chỉ có thể theo bí cảnh bên trong lấy ra đại lượng đồ vật, dùng tới thăm dò không gian liệt phùng. Không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ tới không đến bên này. Dọc theo dung nham hà ngược dòng mà thượng, thâm nhập mấy trăm dặm về sau, dung nham hà phía trên nhất tầng hắc sắc nham thạch đột nhiên bạo liệt. Đại lượng hỏa hồng sắc dung nham phúng dũng mà ra, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan vội vàng lui phía sau tránh né. Những này dung nham phi thường kỳ quái, chung quanh đều là hải thủy, hẳn là rất nhanh liền biến thành nham thạch. Có thể chúng nó dĩ nhiên một mực bảo trì hồng nhiệt trạng thái, không một tí nào có làm lạnh ý tứ. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, phát hiện những này trong dung nham tuyệt đại bộ phận linh lực là không ngừng lưu động. Loại này tình huống chỉ tồn tại ở vật sống bên trong. Không có sinh mệnh linh vật, như luyện khí tài liệu, ẩn chứa đại bộ phận linh lực đều là đứng im bất động, chỉ tản mát ra một chút linh lực ba động. Cẩn thận, này dung nham có cổ quái, khả năng là cái gì đặc thù yêu thú. Chu Loan nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem đại lượng linh lực chú vào ngân quan liệt không kính. Trên gương ngân sắc hào quang đại tác, hướng tứ phía chiếu xạ đi qua. Phạm vi trăm dặm chi nội, tất cả không ổn định không gian cùng không gian liệt phùng, đều bị ngân quang chiếu sáng. Thấy rõ chung quanh không gian liệt phùng. Động thủ thời điểm cẩn thận một chút. Vương Đạo Viễn gật đầu, tế ra đoán tiên đỉnh. Đối phó loại này không biết tên đối thủ, còn là dùng lục giai pháp khí ngăn cản tai tương đối phù hợp. Phúng dũng mà ra hỏa hồng sắc dung nham hướng trung tâm hội tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đoàn. Này nhất đoàn dung nham không ngừng nhuyễn động, cuối cùng hình thành một cái đại khái là nhân hình đồ vật. Chỉ là này khối đầu thật sự quá lớn một chút, thân cao chừng 10 trượng. Thành hình về sau, kia mặt ngoài dung nham bắt đầu làm lạnh, biến thành hắc sắc nham thạch, như là trên thân choạng nhất tầng khải giáp. Dung nham cự nhân quan tiết chỗ, còn là có thể thấy đến hồng nhiệt dung nham. Vương Đạo Viễn cũng không có nhìn xem hắn xuất thủ, Quý Thủy Minh Viêm đã sớm phóng ra tới. Vô luận này dung nham cự nhân là cái gì lai lịch, mặc dù là có dung nham hà làm vì lực lượng nơi phát ra. Có thể này thâm hải bên trong, trước sau là thủy linh lực tương đối nhiều. Dung nham cự nhân vừa thành hình, đại lượng Quý Thủy Minh Viêm liền tuôn ra đi lên. Này dung nham cự nhân hai chân trước sau không có ly khai dung nham hà, linh lực cũng cực kỳ đầy đủ. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, dung nham hà mặt ngoài cái kia nhất tầng hắc sắc nham thạch trong nháy mắt bạo liệt. Vô số dung nham tuôn ra, đem Quý Thủy Minh Viêm giải khai. Tinh thuần thủy hỏa linh lực va chạm, phát ra vô số âm thanh bạo minh. Quý Thủy Minh Viêm bên trong ẩn chứa thuần âm chi khí, dung nham bên trong cũng có một chút thuần dương chi khí. Thủy hỏa giao phong chi địa, dĩ nhiên còn sinh ra không ít tử khí. Mặc dù không có trực tiếp giao thủ, nhưng Vương Đạo Viễn cũng đại khái nhìn ra này dung nham cự nhân thực lực, hẳn là sắp đột phá lục giai. Đoán tiên theo trong đỉnh ra tới, chủ nhân, này dung nham cự nhân hẳn là dung nham bên trong quẩn dưỡng ra tới linh tộc. Ngài bí cảnh bên trong, xích dương chân hỏa vị trí. Cũng hình thành một cái tiểu dung nham hồ. Nếu là có thể đem này dung nham cự nhân bắt trụ, dưỡng tại dung nham hồ bên trong, về sau cũng là một cái cực cường trợ lực. Hơn nữa, này gia hỏa còn có thể trợ giúp bí cảnh bên trong xích dương chân hỏa trưởng thành. Chỉ cần có thể thuần phục, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Trảo trụ về sau, trước phóng tại đoán tiên đỉnh bên trong, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Nếu là hắn còn không phục, chờ trở lại Bắc Uyên, nhượng Vạn Linh lão ca thu thập hắn. Năm đó Vạn Linh tháp thế nhưng hào xưng 18 tầng địa ngục, vô luận nhiều ngạnh xương cốt. Đều khiêng không trụ Vạn Linh lão ca tra tấn. Vương Đạo Viễn vốn tưởng đêm này dung nham cự nhân đánh lui là được rồi, bất quá đoán tiên lời nói cũng có đạo lý. Vạn thú cốc truyền thừa bên trong, có rất nhiều cùng linh tộc có quan hệ nội dung. Hắn một mực muốn cho chính mình bồi dưỡng năm cái khí linh thành hình, này phương diện nội dung thấy được cũng tương đối nhiều. Dựa theo những cái kia truyền thừa bên trong ghi lại, tự nhiên tạo ra linh tộc, trưởng thành không gian so khí linh muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên trưởng thành tốc độ cũng chậm, không giống bản mệnh pháp khí khí linh dạng này. Pháp khí tiến cấp, bọn hắn thực lực cũng sẽ đi theo thượng một cái bậc thang. Có được tất có mất, khí linh tu vi cũng chịu đến pháp khí hạn chế. Hơn nữa khí linh bản thể hư hao, tự thân cũng khó mà thoát khỏi. Tự nhiên chi linh liền không cái này phiền toái, chỉ cần ngốc tại phù hợp hoàn cảnh bên trong, rất khó bị tiêu diệt. Nơi đây không gian bất ổn, ta một chút thủ đoạn không cách nào thi triển. Một hồi ngươi dùng trấn áp chi lực áp chế hắn, ta tìm cơ hội phóng ra ứng long. Nếu là linh tộc, hẳn là đều hội bị ứng long khắc chế. Nếu là có thể bắt sống tự nhiên tốt, không thể bắt sống liền uy ứng long. Muốn bắt sống dung nham cự nhân, tốt nhất là dùng linh châu đem hắn thu lại. Có thể nơi này không gian bất ổn, linh châu không gian lực lượng quá cường, có thể sẽ đem nơi này không gian triệt để băng toái. Vương Đạo Viễn lại phóng ra xích dương chân hỏa cùng quy trần diễm, thiêu đốt dung nham hà. Tại hắn điều khiển phía dưới, quý thủy minh viêm đem dung nham cùng hải thủy ngăn cách. Xích kim cùng thổ hoàng hai loại hỏa diễm không có hải thủy quấy nhiễu, tại dung nham hà phía trên nhanh chóng lan tràn ra tới. Dung nham cự nhân linh lực toàn bộ đến từ chính dung nham hà, Vương Đạo Viễn phóng ra hai loại hỏa diễm. Chính là tại đoạn hắn cây. Hắn nhất nhảy mà khởi, nắm đấm hướng Vương Đạo Viễn lao xuống tới. Vương Đạo Viễn không sợ hãi phản hỉ, này gia hỏa biết rõ bắt giặc trước bắt vua, nhìn tới linh trí không thấp, là cái khả tạo chi tài. Hắn không một tí nào có trốn tránh ý tứ, thân thể trong nháy mắt bị long lân bao trùm, trên đầu cũng trường ra song giác. Toàn thân lực lượng bộc phát, nắm tay phải mang theo một cổ vòng xoáy, nghênh hướng dung nham cự nhân. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng nổ mạnh, cả phiến đáy biển đều tại hơi hơi chấn động. Hải thủy bên trong xuất hiện đại lượng loạn lưu. San hô, linh thực, đá vụn đều bị loạn lưu cuốn bay ra ngoài. Chu Loan đều không thể không thi triển pháp thuật, ổn trụ chính mình thân hình. Loạn lưu ổn định xuống tới, chỉ thấy Vương Đạo Viễn hai chân lâm vào tận nham thạch nửa thước sâu, toàn bộ nắm tay phải đều tại run nhẹ nhẹ, đạo bào phía trên nửa người toàn bộ bị chấn nát. Dung nham cự nhân cũng hảo không đi nơi nào, trên thân nhất tầng nham thạch khải giáp hóa thành đá vụn, thể nội dung nham đều biến có chút ảm đạm. Không cần Vương Đạo Viễn chiêu hô, đoán tiên đỉnh liền hướng dung nham cự nhân đập đi qua. Vương Đạo Viễn điều khiển quý thủy minh viêm. Đem trọn cái dung nham cự nhân bao bọc đứng lên. Còn điều khiển hải thủy, hình thành một cái cực lớn lao tù. Lần này dung nham cự nhân cùng dung nham hà chi gian liên hệ bị cách chặt đứt. Không cách nào theo dung nham hà bên trong đạt được một tia linh lực. Đoán tiên đỉnh nện tại hắn trên lưng, chỉ nghe một tiếng trầm đục, dung nham cự nhân trùng trùng điệp điệp ngã tại đáy biển, đoán tiên đỉnh còn áp tại hắn trên thân. Dung nham cự nhân còn là không phục, sử tận toàn lực muốn bò dậy tới, nhưng chống không nổi đoán tiên đỉnh. Lại cường ngũ giai linh tộc, trước sau còn chỉ là ngũ giai, tại lục giai pháp khí cùng Vương Đạo Viễn rất nhiều thủ đoạn hạ. Cũng không có bao nhiêu phản kháng chi lực. Vương Đạo Viễn lập tức phóng ra ứng long, này gia hỏa vừa ra tới liền lập tức biến thành hơn trăm trượng dài cự long, đem dung nham cự nhân gắt gao cuốn lấy. Lần này, dung nham cự nhân liền nhúc nhích một chút đều tốn sức. Đoán tiên đỉnh lúc này mới triệt đi trấn áp chi lực, đem kia thu vào trong đỉnh, Vương Đạo Viễn thu hồi ứng long, đem đoán tiên đỉnh thu hồi linh châu không gian. Vạn linh lão tổ cùng đoán tiên đều bị ứng long dọa trung thực. Như thế một cái ngũ giai dung nham chi linh, phỏng chừng còn không có tiếp xúc qua nhân loại, linh trí xa không bằng vạn linh lão tổ những này lão hồ ly. Tới điểm uy bức lợi dụ, không sợ hắn không phục. Lúc này thời điểm Vương Đạo Viễn mới rút ra thời gian kiểm tra chính mình thân thể tình huống, chỉ cảm thấy thân thể toàn bộ cánh tay phải đều có chút trướng đau. Thể nội khí huyết bất ổn, cũng may nội tạng không có thụ thương. Chương 992, Phong ấn. Ba loại linh hỏa đốt cháy một hồi lâu, hỏa diễm quy mô cũng không nhỏ. Vương Đạo Viễn rút ra hỏa diễm bên trong tất cả linh lực, chú vào linh châu không gian bên trong, hỏa diễm cũng tùy theo dập tắt. Thấy bên này thu thập thỏa đáng, Chu Loan mới chạy qua tới hỏi, vừa rồi một quyền kia uy lực quá lớn, liền đạo bào đều chấn toái, ngươi có hay không thụ thương? Vương Đạo Viễn cười nói, có hay không thụ thương ngươi sờ sờ liền biết rõ. Còn có tâm tư khai vui đùa, nhìn tới là không có chịu cái gì tổn thương. Yên tâm a, này dung nham chi linh cũng chỉ là cái ngũ giai. Như không phải ỷ vào cái kia một thân dung nham, ta một tay liền có thể đem hắn cầm xuống. Hiện tại chỉ là cánh tay có chút trướng đau, cũng không có cái gì thực chất tổn thương. Ta trước khôi phục một chút, liền làm phiền ảnh chủ đại nhân hỗ trợ hộ pháp. Sau đó, hắn điều khiển Thương Long Châu, thi triển Thương Long Hồi Thiên Thuật. Sinh mệnh lực chảy khắp toàn thân, trướng đau cảm giác rất nhanh liền lui đi. Nửa canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn đứng người lên tới, tìm một thân mới đạo bào mặc vào. Ta khôi phục đến không sai biệt lắm, nơi đây dương khí đã phi thường nồng đậm. Kim ô rơi xuống chi địa hẳn là liền tại dung nham hà phía trên không xa xa. Tại này thâm hải bên trong ngốc quá dài thời gian, thân thể thừa nhận áp lực thật sự quá lớn, chúng ta còn là mau chóng đi qua a. Chu Loan gật đầu, tiếp tục thúc giục ngân quang liệt không kính, chiếu sáng phía trước không gian liệt phùng. Dọc theo dung nham hà ngược dòng mà thượng, không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều, có chút địa phương thậm chí xuất hiện mật như nhện võng đại phiến không gian liệt phùng. Đồng thời, dương khí cũng càng ngày càng dày đặc. Này cổ dương khí cùng xích vũ ô trên thân dương khí cực kỳ tương tự. Chỉ là càng thêm thuần túy, bạo liệt. Tiến lên hơn ngàn dặm phía sau, không gian liệt phùng khắp nơi đều là. Ngân sắc quang bang so không phản xạ ngân quang địa phương đều muốn nhiều, những này địa phương không gian bất ổn, có thể trốn tận lực trốn. Bên này dương khí cũng là cực kỳ nồng đậm, Vương Đạo Viễn thể nội có quý thủy minh viêm cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra thuần âm chi khí, đảo là không sợ dương khí xâm nhập. Nhưng Chu Loan liền có chút chịu không trụ, nàng đặc thù thể chất chỉ là khống hỏa năng lực càng cường, nhục thân cường độ phương diện, cũng không có bao nhiêu chỗ hơn người. Tại thâm hải bên trong vốn là tương đối miễn cưỡng, lại gặp đến mặt khác áp lực, rất dễ dàng khiêng không trụ. Lúc này, Chu Loan sắc mặt đỏ bừng, trên thân linh lực ba động cũng bất ổn. Vương Đạo Viễn trảo trụ nàng một tay, chuyển nhập không ít thuần âm chi khí. Chu Loan lập tức cảm giác đến một cổ mát lạnh chi khí tràn vào thân thể, khô nóng cảm giác biến mất. Còn là ngũ hành đầy đủ tương đối hảo, tại nơi nào đều có thể bảo đảm có cực cường chiến lực. Ta tại trên lục địa còn được, tại trên mặt biển liền có chút cật lực. Tại này thâm hải bên trong, thật sự là một điểm dùng đều không có. Ảnh chủ đại nhân quá khiêm nhường, nếu là không có này ngân quang liệt không kính, ta cũng không nắm chắc chạy đến bên này tới. Ngươi nếu như ưa thích ngũ hành toàn thuộc tính, chúng ta về sau lại sinh một cái ngũ linh căn hài tử, vừa vặn kế thừa ta công pháp. Tại này nguy cơ tứ phía địa phương, còn có tâm tư khai vui đùa. Dứt lời, cầm ra một cái xích kim sắc trăm gài tóc, trăm phía trên là nhất chiếc kim ô. Này là tìm kiếm thuần dương linh vật pháp khí, cùng lúc trước tìm kiếm bất hóa cốt ngọc trâm, là cùng nhất vị tổ sư luyện chế ra tới. Nơi đây dương khí như thế nồng đậm, phụ cận hẳn là liền có lục giai dương thuộc tính linh vật. Liền nhượng này trăm gài tóc tìm một chút. Nếu là vận khí tốt, có thể ở phụ cận tìm đến linh vật, chúng ta liền cũng không cần lại mạo hiểm đến kim ô rơi xuống chi địa. Hắn hướng xích kim sắc trăm gài tóc bên trong chú vào linh lực. Rất nhanh trăm gài tóc liền hóa thành nhất chiếc sinh động như thật kim ô. Ngoại trừ mọc ra ba cái móng vuốt bên ngoài, mặt khác phương diện cùng xích vũ ô không có cái gì khác nhau. Kim ô xuất hiện về sau, liền dọc theo dung nham hướng lên bơi bay đi, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan vội vàng đi theo đằng sau. Khắp nơi đều là không gian liệt phùng, căn bản không dám chạy quá nhanh. Chu Loan đã tận lực khống chế kim ô phi chậm một chút, hai người đuổi đến như cũ phi thường cật lực. Dày vò hơn 300 dặm về sau, kim ô dừng ở dung nham hà bờ một chỗ cực lớn nham thạch phía trên. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút chung quanh, ta thần thức không có phát hiện có cái gì đặc biệt dương khí phi thường cường độ vật, kim ô như thế nào dừng ở nơi này. Chu Loan lắc lắc đầu, lần nữa hướng kim ô thể nội chú vào linh lực. Kim ô còn là dừng lại tại chỗ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn trầm ngâm chốc lát, hẳn là này nham thạch bên trong có cái gì bảo vật. Tu tiên giới có thần vật tự hối nhất thuyết. Nếu thật là khó lường đồ vật, có thể sẽ ẩn tàng tự thân khí tức. Ngươi trước thu hồi này kim ô, ta đem này thạch đầu thiêu. Chu Loan thu hồi kim ô, đem kia lần nữa hóa thành cây trâm. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng quy trận diễm, dùng thần thông lĩnh vực đem chung quanh đại lượng linh lực chuyển hóa thành thổ linh lực, cung cấp quy trận diễm thiêu đốt sử dụng. Nơi đây nham thạch cường độ có thể so ngũ giai luyện khí tài liệu, như vô quy trận diễm, thật đúng là khó cầm xuống này thạch đầu. Một khắc chung phía sau, cự thạch đốt cháy hầu như không còn, tại chỗ lưu lại một cái hố sâu. Nhưng còn là không có xuất hiện nồng đậm dương khí. Chu Loan trầm tư thật lâu, dùng ngân quang liệt không kính này hố sâu chiếu một chút. Trong hố xuất hiện một khối cực kỳ sáng ngời ngân sắc vết lốm đốm, Vương Đạo Viễn sững sờ, hỏi, phía dưới có bí cảnh nhập khẩu. Hẳn là, này vết lốm đốm độ sáng, đều đã vượt qua không gian liệt phùng. Như là không có bí cảnh, cũng vô pháp giải thích. Khả năng là bí cảnh bên trong tàng có thuần dương linh vật, có cực kỳ yếu ớt cao phẩm chất dương khí thẩm thấu ra tới. Chung quanh dương khí quá nhiều, chúng ta phát giác không đến, này cây trâm lại có thể cảm thụ đến. Tự nhiên bí cảnh nhập khẩu chỗ đều là một cái đức tính, không gian ba động phi thường rõ ràng. Nơi này ta dĩ nhiên không cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động, không biết lại là cái gì tình huống. Dứt lời, đem đoán tiên kêu ra tới, thất tinh hải bên này bí cảnh, nhập khẩu đều phi thường đặc thù ư. Thất tinh bí cảnh 500 năm mới mở ra một lần, này trong hố hẳn là có một cái bí cảnh nhập khẩu, ta nhưng không cách nào cảm ứng đến. Đoán tiên cười nói, bí cảnh chính là thiên địa sở sinh, đều là ở càn nguyên giới bên trong, có thể có cái gì khác nhau. Nơi đây bí cảnh nhập khẩu là cái gì tình huống? Ta không hảo nói. Nhưng thất tinh bí cảnh bên kia nhập khẩu, là bị thần luyện tông thi triển phong cấm thủ đoạn. Này thủ đoạn cùng trận pháp tương phối hợp, mới khiến cho bí cảnh nhập khẩu một mực ẩn tàng. Đã nơi này bí cảnh nhập khẩu cũng tìm không thấy, nói không chừng cũng là có người thi triển phong cấm thủ đoạn. Thất tinh bí cảnh ngay tại mấy vạn năm trước liền bị mở ra, bên trong truyền thừa tản mạn khắp nơi các nơi. Thế lực khác học được một chút phong cấm thủ đoạn, cũng không có cái gì kỳ quái. Người nói là này bí cảnh khả năng là bị người khác động tay chân. Nhưng có phá giải chi pháp? Ta cũng không dám xác định. Nếu thật là có động tay chân, đạo rất khả năng là thần luyện tông phong cấm chi pháp. Chỉ là ta một cái luyện khí đỉnh, làm sao những này đồ vật? Đạo là nghe lão chủ nhân đoán tiên thần tôn nói qua, bất luận cái gì phong ấn, đều là có thể dùng mang lực đánh phá. Tu vi càng cao người, lưu lại phong ấn càng là kiên cố. Ngươi dùng mang lực thử xem, nếu là có thể công phá vậy đi vào nhìn xem. Nếu là công không phá được, liền đi nơi khác tìm thuần dương linh vật. Kim ô rơi xuống chi địa hung hiểm vạn phần, ít có người có thể tới này, thuần dương linh vật rất nhiều, này bí cảnh cũng không phải phi tiến không thể. Vương Đạo Viễn gật đầu, phong cấm chi pháp ta cũng tiếp xúc qua một chút, cùng trận pháp những cái kia đồ vật có rất thâm liên hệ. Có thể nói, này phong ấn chính là một cái kỳ lạ trận pháp, kia nội bộ cũng có linh lực lưu động. Chỉ cần có thể áp chế linh lực lưu động, phong ấn liền sẽ trở nên yếu ớt. Ngươi cũng toàn lực xuất thủ, thi triển trấn áp chi lực, áp chế này trong hố hết thảy linh lực lưu động. Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng phía dưới phong ấn cái gì thường cổ đại yêu chi loại đồ vật, chính mình này điểm thực lực, căn bản đánh không phá như vậy cường phong ấn. Đoán tiên gật đầu, chủ nhân yên tâm, ta sẽ tận lực mà làm. Đoán tiên đỉnh lơ lửng tại hố sâu ngay phía trên, toàn lực phóng thích trấn áp chi lực. Vương Đạo Viễn tế ra quyên nguyên kiếm, đem đại lượng linh lực trót vào trong đó. Hai tay phản cầm kiếm chui, đem quyên nguyên kiếm dùng sức cắm hướng hố sâu bên trong. Chỉ nghe, két sát, một tiếng giòn vang, trong hố tựa hồ có cái gì đồ vật bị đánh vỡ. Một cổ cường liệt không gian ba động, theo kiếm thân truyền lại ra tới, phía dưới hẳn là có bí cảnh nhập khẩu. Sau đó, trong hố xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng viên bàn hư ảnh. Phía trên rậm rạp chằng chịt hiện đầy minh văn. Đoán tiên một mặt hoài niệm thần sắc, này xác thực là thần luyện tông phong cấm chi pháp, ta thấy lão chủ nhân thi triển qua. Chương 993, bí cảnh bên trong người. Lúc này, quy nguyên kiếm phía trên lần nữa bộc phát ra một cổ sắc bén chi khí. Viên bàn hư ảnh trong nháy mắt nghiền nát, không gian ba động trong nháy mắt phúng dũng mà ra. Phong ấn bị phá, phía dưới lộ ra một cái đường kính một trượng trái phải viên hình quang mạc, chính là vương đạo viễn cực kỳ quen thuộc bí cảnh nhập khẩu. Này phong ấn lực lượng không kém, nếu là chỉ có một mình ta, muốn bài trừ này phong ấn, tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đã chúng ta liên thủ, có thể một kích phá phong. Chắc hẳn lưu lại phong ấn chi nhân tu vi hẳn là hơi cao hơn ta. Nhưng cao không nhiều. Người này hẳn là hóa thần sơ kỳ tu vi, tối cao không cao hơn hóa thần trung kỳ. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, hóa thần tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản không gian liệt phùng. Hóa thần tu sĩ cũng không cần thuần dương linh vật, vì cái gì hội mạo hiểm đi vào nơi này, còn lưu lại như thế một cái phong ấn. Đoán tiên cũng gật đầu, này phong ấn xác thực không tính là nhiều cao minh, nhưng xem này phong ấn bộ dáng, thời gian hẳn là không dài, nhiều nhất cũng liền mấy trăm năm bộ dáng. Chu Loan cười nói, ngươi không phải muốn tìm kiếm thuần dương linh vật ư? Phong ấn là ai lưu lại lại có thể như thế nào? Đã bí cảnh nhập khẩu đã xuất hiện. Còn là mau chóng đi tìm linh vật. Vương Đạo Viễn cười nói, ảnh chủ đại nhân nói phải là, ai lưu lại phong ấn đều không sao cả, chỉ cần bên trong có thuần dương linh vật liền hảo. Dứt lời, chiêu ra phân thân ma ngục. Đoán tiên, ngươi che chở ma ngục đi vào điều tra một phen. Một cái phong cấm như thế nghiêm mật bí cảnh, khả năng tàn đặc thù đồ vật. Ma ngục là vạn pháp ma, thực lực so bình thường nguyên anh đỉnh phong nhân tộc tu sĩ đều muốn cường được nhiều. Lại tăng thêm ngươi lực lượng, mặc dù là gặp đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể ngăn cản chốc lát. Các ngươi đi trước thăm dò đường. Ta sau đó lại đi vào. Đoán tiên cũng không có phản đối, phân thân ma ngục mang theo đoán tiên đỉnh, tiến vào quang mạc bên trong. Nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật, mặc dù là cách bí cảnh, cũng có thể toàn cảnh cảm nhận phân thân. Vương Đạo Viễn mượn nhờ phân thân ma ngục, quan sát bí cảnh bên trong tình huống. Cái này bí cảnh đảo là không có nhiều lớn, cũng liền phạm vi hơn trăm dặm bộ dáng. Tuy nhiên chỗ đáy biển, nhưng hải thủy cũng không thể tùy ý ra vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong cũng không phải một phiến đại hải, ngược lại là sơn minh thủy tú. Ma ngục cùng đoán tiên đỉnh tiến vào bí cảnh về sau. Trước mặt chính là một cái không nhỏ hồ nước. Tứ phía có không ít tiểu sơn phong, sơn thượng còn có thanh tuyền thác nước, sơn giang hà cốc bên trong còn có không ít bình địa. Chỉ là có một điểm nhượng Vương Đạo Viễn phi thường hiếu kỳ, này bí cảnh xuất khẩu bên ngoài chính là đáy biển, cùng lục địa cũng không tương thông. Bí cảnh bên trong nhưng có thương tùng thúy bách, còn có các loại linh dược. Nói là vị nào tiền bối tu sĩ dược viên, đều rất có khả năng, thực không biết này linh thực đều là từ nơi nào tới. Này bí cảnh bên trong dương khí đảo là cực kỳ đầy đủ, hơn nữa còn là lục giai dương khí. Tại này bí cảnh bên trong ngây ngốc 2-3 năm, hẳn là liền có thể hấp thu đến đầy đủ thuần dương chi khí. Về phần này thuần dương chi khí nơi phát ra, thì là bí cảnh một cái khác rốt cục một tòa hỏa sơn khẩu. Mặc dù không có dung nham chảy ra, nhưng có cực kỳ tinh thuần dương khí, hẳn là không yếu thuần dương linh vật. Phân thân ma ngục cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng tiến vào bí cảnh bên trong. Hai người mang theo phân thân cùng đoán tiên đỉnh, cùng nhau bay đi hỏa sơn khẩu. Vì phòng ngừa bí cảnh bên trong có yêu thú tập kích, Vương Đạo Viễn trong thức hải truy hồn La Bàn vẫn là mở ra trạng thái. Bay đến bí cảnh trung tâm chỗ lúc, La Bàn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lam sắc quan điểm. Này quan điểm cũng không giống như phía trước gặp đến long chủng dạng này ảm đạm không ánh sáng, ngược lại là phi thường sáng ngời. Lục giai yêu thú hẳn là sẽ không có như thế cường thần thức chi lực, khả năng là có nhân tộc hóa thần tu sĩ tiềm tàng tại này. Phía trước không có dò xét đến, nói rõ người này là tận lực ẩn tàng. Hiện tại dò xét đến, khả năng là người này tưởng động thủ. La bàn phía trên quan điểm vị trí biểu hiện, người này hẳn là tại phía sau 30 dặm trái phải. Hắn lập tức cho Chu Loan truyền âm, chúng ta sau lưng tàng hóa thần tu sĩ, ta cũng không có nắm chắc thắng được hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Chu Loan sắc mặt đột biến, trịnh trọng mà gật gật đầu. Vương Đạo Viễn lại đem phân thân huyết tuyền, theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra tới, hắn tu vi cũng là nguyên anh đỉnh phong. Ba cái nguyên anh đỉnh phong, lại tăng thêm một cái lục giai đoán tiên đỉnh, cùng hóa thần tu sĩ còn có nhất chiến chi lực. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, vãn bối vì tìm kiếm thuần dương linh vật mà đến, ngộ nhập nơi đây, quấy rầy tiền bối thanh tu, còn thỉnh thứ lỗi. không có ai đáp lời, Vương Đạo Viễn lần nữa nói ra, ta đã dò xét đến tiền bối vị trí, vô ý mạo phạm tiền bối. Nếu là tiền bối đồng ý, chúng ta này liền ly khai. Một cái hùng hậu thanh âm theo dưới mặt đất truyền tới, phân thân dưỡng hồn thuật, còn có thể có được hai cái ma tộc phân thân. Năm bất mãn năm bách tuế, liền có như thế tu vi, là Ngự Linh Tông đệ tử đích truyền A. Hẳn là hiện tại huyết sa đạo đã xuống dốc đến tình trạng như thế, cả đệ tử đích truyền đều muốn lấy thân phạm hiểm, tìm kiếm đột phá hóa thần cơ duyên. Vãn bối cũng không phải là Ngự Linh Tông đệ tử. Chỉ là nhất giới tán tu. Trước kia ngẫu nhiên được đến Ngự Linh Tông đào vong tu sĩ lưu lại truyền thừa, lúc này mới tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật. Đột nhiên, nhất đạo băng lam sắc thân ảnh theo đáy hồ phi ra. Này người trên thân linh lực ba động không kém, nhưng cũng không có cường đi nơi nào, hẳn là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Lần này Vương Đạo Viễn liền yên tâm, chính mình tăng thêm hai cái ma tộc phân thân, còn có đoán tiên đỉnh. Mặc dù không thể giành thắng lợi, đánh cái cân sức ngang tài hẳn là không khó. Người này hừ lạnh một tiếng, tiểu bối hẳn là cảm thấy ta hảo lừa gạt không thành. Ngươi linh lực ba động đã đi tới nguyên anh tu sĩ cực hạn. Nhục thân cường độ cũng không sai biệt lắm, thần thức cũng không yếu. Ta Huyền Băng Đảo Văn Gia hơn 3 vạn năm truyền thừa, cũng không có ra qua như thế nhân vật, cái nào tán tu có này bản sự. Vương Đạo Viễn thấy rõ người này dung mạo, đảo là rất quen mặt. Hắn tự báo gia môn nói là Văn Gia người, cái kia liền không sai, này tướng mạo cùng Huyền Băng tiên tử có 6-7 phân tương tự. Dám hỏi tiền bối thế nhưng Huyền Băng Đảo Văn Gia gia chủ Văn Thành Thiên. À! Lão phu khốn thủ nơi đây hơn 300 năm, không thể tưởng được còn có tiểu bối biết rõ ta danh tự. Ngươi đã biết rõ ta danh hào. Đối Văn Gia sự tình chắc hẳn cũng biết một chút, không biết Văn Gia hiện tại thế nào. Thật đúng là Văn Gia tiền nhiệm gia chủ, Huyền Băng tiên tử thân sinh phụ thân. Vãn bối cũng không đi qua Huyền Băng đảo, chỉ là nhận thức ngươi nữ nhi Văn Băng tiên, còn có ngươi gia lão bộc Văn Trung. Vừa nghe này lời nói, Văn Thành Thiên vội vàng hỏi. Băng tiên nàng thế nào? Ngươi đi về sau không lâu, Văn gia liền phát sinh nội loạn. Hiệu trung với ngươi những cái kia Văn gia người, chết thì chết trốn thì trốn, ngươi nữ nhi cũng bị Văn gia tân nhiệm gia chủ truy sát. Cũng may có Văn Trung liều chết bảo hộ. Mang ngươi nữ nhi chạy ra Huyền Băng đảo, tại Thất Tinh Hải ngoại hải lưu lạc. Văn Trung cũng thân phụ trọng thương, khó mà chữa khỏi. Hơn 100 năm trước ta gặp đến bọn hắn, ngươi nữ nhi tu vi đã đến Kim Đan đỉnh phong, Văn Trung đã mệnh không còn lâu. Ta xuất thủ trị hảo Văn Trung tổn thương, ngươi nữ nhi cho ta một khối thất tinh lệnh, về sau tại thất tinh bí cảnh bên trong lại cứu được bọn hắn chủ tớ một lần. Về sau gần 100 năm không có gặp lại, trước đó không lâu tại Cô Tinh đảo nhìn thấy bọn hắn. Ngươi nữ nhi đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Văn Trung cũng đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Bọn hắn đã tại Cô Tinh đảo ngây người hơn 20 năm. Nhiều lần tiến vào Lạc Nhật Uyên tìm ngươi, đều không thu hoạch được gì. Phía trước ta tìm kiếm thuần âm linh vật thời điểm, bọn hắn chủ tớ bị sa ngư vây công, ta lại xuất thủ cứu được bọn hắn một lần. Vì lôi kéo làm quen, Vương Đạo Viễn đem chuyện xưa đều lật ra tới. Nghe được Văn gia nội loạn, nữ nhi suýt nữa bỏ mình, Văn Thành Thiên giận không kềm được. Nghe được nữ nhi đã tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cả Trung Thúc đều đột phá Nguyên Anh cảnh giới, lại là đầy mặt vẻ vui mừng. Ngươi nói những này nhưng có chứng cớ. Vương Đạo Viễn nhảy ra năm đó Trung Thúc cho hắn cái kia bản gia thú sách, này là Văn Trung cho ta. Ngươi hẳn là có thể nhận ra tới. Còn có, lúc trước ta tại thất tinh bí cảnh bên trong cứu được bọn hắn chủ tớ một lần, tự cùng bọn hắn muốn một cái hóa anh quả cùng vài gốc linh dược làm vì thù lao. Ngươi từng tiến vào thất tinh bí cảnh, tại Lưu Vân Sơn một tòa tiểu sơn phong lòng núi bên trong, phát hiện một gốc hóa anh quả thụ. Chỉ là lúc ấy hóa anh quả không có thành thục, ngươi liền không có động nó, mà là lưu lại thủ đoạn, lưu lại cho hậu nhân. Lòng núi bên trong có nhất nhãn ngũ giai linh tuyền, 2 mẫu linh điền. Mặt khác chứng cớ ta là không có, ngươi tin hay không đều không sao cả. Ta mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng tăng thêm 2 cái ma tộc phân thân cùng lục giai pháp khí, thật đúng là không nhất định hội thua. Chương 994, Tỏa Long Đằng. Văn Thành Thiên tiếp nhận gia thú sách, tử tế xem xét một phen, xác thực là Văn Trung thần thức lạc ấn, hơn nữa lưu lại này thần thức lạc ấn thời gian không dài. Cùng ngươi sở thuyết thời gian, đại khái có thể đối được. Ngươi sở thuyết Lưu Vân Sơn sự tình, cũng xác thực không sai, tạm thời liền tin tưởng ngươi. Không thể tưởng được ta khốn ở chỗ này mấy trăm năm, lại nhượng nữ nhi chịu như vậy nhiều khổ. Ngươi mấy lần cứu ta nữ nhi tính mệnh, ta cảm kích còn không kịp, há có thể tùy tiện đối với ngươi động thủ. Băng tiên này hài tử cũng là đáng thương. Sinh ra không lâu về sau mẫu thân liền đã qua đời. Ta muốn quản lý Văn gia lớn nhỏ sự vụ, cũng không có nhiều ít thời gian chiếu cố nàng. Hiện tại lại hại nàng phiêu bạc mấy trăm năm, thật sự là uổng làm người phụ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Văn tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Tiền bối như là đã đột phá hóa thần cảnh giới, vì cái gì không ly khai nơi đây, phản hồi Huyền Băng đảo. Văn Thành Thiên thở dài một tiếng, ta lại làm sao không tưởng ra ngoài, chỉ là năm đó tới này tìm kiếm thuần dương linh vật thời điểm, gặp đến lục giai yêu thú truy sát. Thật vất vả chạy trốn tới không gian bất ổn địa phương. Thoát khỏi yêu thú truy sát. Không nghĩ tới tại dung nham hà bờ lại gặp đến một cái dung nham cự nhân, ta lúc ấy chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu vi, căn bản không phải hắn đối thủ. Bên ngoài không gian liệt phùng đông đảo, ta lại không dám chạy loạn, liền bị hắn đánh thành trọng thương. Cũng là ta gặp may mắn, đánh bậy đánh bạ trốn vào cái này bí cảnh. Thi triển phong ấn thủ đoạn, đem bí cảnh nhập khẩu phong trụ. Lúc ấy, này bí cảnh bên trong có một loại cực kỳ cường hãn lục giai đằng loại linh thực. Ta tiến vào này bí cảnh về sau, không cẩn thận đụng đến này đồ vật, lại là một phen đại chiến. Ta vốn là thân phụ trọng thương, này lại tổn thương càng thêm tổn thương. Đáng tiếc trong tay không có phù hợp chữa thương linh dược, thương thế liền kéo dài xuống tới. Hồn phách phương diện bị hao tổn đảo là không lớn, nhưng nhục thân xuất hiện cực lớn vấn đề, cường độ không ngừng giảm xuống. Khí huyết còn nhanh chóng suy yếu, linh lực tu vi cũng chịu đến liên lụy, có hạ thấp xu thế. Lấy ta lúc ấy tình huống, căn bản không có khả năng lại còn sống ly khai này bí cảnh. Nếu là kéo dài xuống dưới, tu vi cùng nhục thân đều hội càng ngày càng kém. Tới nơi đây phía trước, ta đã thu thập đến thuần âm linh vật. Liền tính toán bính một chút, cưỡng ép đột phá hóa thần cảnh giới. Nói không chừng có thể mượn thiên địa tặng, triệt để khôi phục thương thế, mượn cơ hội chạy đi. Nhưng ta lúc ấy trạng thái thật sự quá kém, tuy nhiên may mắn đột phá hóa thần, nhưng thiên địa tặng cũng không thể hoàn toàn trị hảo ta. Cũng chỉ là thương thế không lại chuyển biến xấu, nhục thân khôi phục phi thường có hạn, khí huyết cũng lại khó đề thăng nửa bước. Ta từng nếm thử ra ngoài, nhưng hiện tại trạng thái, tại đáy biển căn bản không căng được thời gian quá dài. Lại tăng thêm bên ngoài không gian liệt phùng tại không ngừng biến động. Ta cũng không có đi dò xét không gian liệt phùng thủ đoạn, cũng liền chỉ có thể tại này bí cảnh bên trong chờ chết. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, cười nói, ta nói không chừng có thể mang tiền bối ra ngoài, như tiền bối có thể tin được ta, có thể tiến vào này đại đỉnh bên trong. Có đại đỉnh ngăn cản đáy biển áp lực, tiền bối thân thể cũng sẽ không chịu đến quá lớn tổn thương. Chỉ là vãn bối muốn đi trước hỏa sơn bên kia lấy thuần dương linh vật, mới có thể ly khai nơi đây. Văn Thành Thiên nhìn hắn nhất nhãn, suy tư thật lâu mới nói ra, thôi, ta tu vi không cách nào tiến thêm. Tiếp tục ngốc tại nơi này, cũng chậm sớm hóa thành một đống xương khô. Không bằng bốc lên cái hiểm, tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, hỏa sơn khẩu bên kia cũng không an toàn. Phía trước thương đến ta đằng mạng, có chút e ngại băng thuộc tính pháp thuật. Đại bộ phận đều bị ta diệt trừ. Chỉ có hỏa sơn khẩu phụ cận còn tồn lưu lại một chút, ở bên kia băng thuộc tính pháp thuật chịu đến hạn chế, ta không có nắm chắc trừ rơi chúng nó. Nếu là bị này đồ vật bị thương đến, cũng không phải là đùa giỡn. Còn có, cái kia hỏa sơn bên trong thuần dương linh vật, nên phải là này bí cảnh hạch tâm. Ngươi cũng đừng toàn bộ lấy đi, bằng không này bí cảnh cũng muốn sụp đổ. Theo ta phỏng đoán, này bí cảnh trước kia hẳn là một tòa đảo. Năm đó Kim Ô trụy lạc thời điểm, chung quanh không gian nghiền nát, này hòn đảo cũng lâm vào đáy biển, hóa thành bí cảnh. Dù sao là thượng cổ di lưu chi địa, lại có lục giai linh mạch, còn là chớ có hủy rơi. Vương Đạo Viễn gật đầu, tùy ý hủy hoại bí cảnh có thương thiên hòa, vãn bối tự nhiên sẽ không như thế. Chỉ cần cầm đầy đủ đột phá hóa thần thuần dương linh vật liền có thể, sẽ không quá mức lòng tham. Tiền bối tại này chờ một chút. Vãn bối cùng đạo lữ đi đi liền tới. Dứt lời, cùng Chu Loan cùng hai cái phân thân cùng một chỗ bay đi Hỏa Sơn khẩu. Vừa mới bay đến khoảng cách Hỏa Sơn khẩu hơn 10 dặm chỗ, trên mặt đất lại đột nhiên duỗi ra vài đầu đằng mạng. Này đằng mạng có người thành niên cánh tay phẩm chất, toàn thân như huyết ngọc giống như. Vương Đạo Viễn huy kiếm trạm hướng đằng mạng, lại chỉ là đem chúng nó đánh lui, cũng không tạo thành mảy may tổn thương. Tuy nhiên này một kiếm cũng chỉ là tiện tay vì chi, nhưng cũng đủ để trọng thương bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Này đằng mạng có thể lông tóc không tổn hao gì. Xác thực không phải phàm phẩm. Đoán Tiên nhìn nhất nhãn này đằng mạng, nói ra, vật ấy hẳn là tỏa long đằng, có thể trưởng thành đến thất giai. Truyền thuyết mấy chục vạn năm trước, này đằng mạng đã từng khốn chết qua một đầu thất giai chân long. Năm đó thần luyện tông cũng gieo trồng qua loại này đồ vật, dùng tới luyện chế pháp khí, ta đối này đồ vật coi như quen thuộc. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn lập tức tới tinh thần. Chu Loan cũng vội vàng nói ra, như có thể đem này đằng mạng thuần phục, giao cho Minh Tiên sử dụng, về sau liền cũng không cần lo lắng nàng. Các ngươi còn là cẩn thận một chút. Này tỏa long đằng cũng không phải là cái thiện tra, ưa thích hấp máu. Kia cường độ cực cao, đồng giai tu sĩ rất khó đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Lúc trước thần luyện tông liền gieo trồng một chút tỏa long đằng, kết quả bị nó đã thương không ít đệ tử. Về sau cũng chỉ có thể buông tha gieo trồng, hủy rơi tất cả tỏa long đằng. Vương Đạo Viễn cười nói, này đằng mạng bất quá là ngũ giai đỉnh phong, cùng ta đồng giai. Ta thủ đoạn rất nhiều, không tin thu thập không được này đằng mạng, nó nhược điểm là cái gì? Băng thuộc tính cùng lôi thuộc tính đối với nó đều có chút khắc chế tác dụng. Trừ cái này ra chỉ có thể cưỡng ép phá hủy. Vương Đạo Viễn tuy nhiên có thể thi triển một chút băng thuộc tính cùng lôi thuộc tính pháp thuật, nhưng uy lực chưa đủ nhìn. Đối phó dạng này ngạnh tra tử, còn không bằng dựa chơi ngạnh. Những này đằng mạng không ngừng công kích Vương Đạo Viễn, không xử lý rơi chúng nó, tùy tiện tiến vào Hỏa Sơn khẩu tùy thời đều có thể bị chắn đường lui. Phía trước dùng trường kiếm công kích, này đồ vật lông tóc không tổn hao gì. Trừ phi dùng tế ra ứng long trảm ma kiếm, bằng không sẽ không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Có văn thành thiên tại, hắn cũng không dám đem ẩn dấu bản sử dụng ra tới. Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa hào xưng không có gì không đốt, nhưng Xích Dương chân hỏa dù sao không phải Thái Dương chân hỏa. Này Hỏa Sơn bên trong có lục giai dương khí, tỏa long đằng đều không có mảy may sợ hãi, Xích Dương chân hỏa hẳn là cũng vô dụng. Nam Minh Ly hỏa phẩm giai quá thấp, cũng khó mà đưa đến tác dụng. Thần thông lĩnh vực triển khai, đem chung quanh linh khí toàn bộ chuyển hóa thành thổ thuộc tính, lại dẫn ra quy trần diễm đốt cháy tỏa long đằng. Quy trần diễm có thể ăn mòn tuyệt đại đa số có thực thể đồ vật, này tỏa long đằng cũng có chút sợ hãi. Nhìn thấy quy trần diễm, liền nhao nhao lùi bước. Vương Đạo Viễn điều khiển quy trần diễm đuổi cùng giết tận, này ban gia hỏa súc tại cùng một chỗ, đem chính mình bao bọc thành một cái cầu hình. Quy trần diễm khó mà thâm nhập, chỉ có thể tại mặt ngoài đốt cháy. Này tỏa long đằng thật sự là đủ khó chơi, quy trần diễm đốt cháy tốc độ phi thường chậm. Đồng thời, kia gốc rễ còn tại không ngừng trường ra mới đằng mạng, đốt tốc độ còn không đuổi kịp nó sinh trưởng tốc độ. Tỏa long đằng sinh trưởng cần thiết linh lực, là trực tiếp theo linh mạch bên trong rút ra qua tới, thần thông lĩnh vực cũng quấy nhiễu không được. Tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới, dày vào 10 năm 8 năm, cũng rất khó thu thập rơi chúng nó. Vương Đạo Viễn lại dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, chỉ cần là vật sống, đều nhất định có sinh mệnh lực tồn tại. Sinh mệnh linh hỏa có thể không chỉ có thể sinh ra sinh mệnh lực, còn có thể rút ra mặt khác vật sống sinh mệnh lực. Hai loại linh hỏa hỗn tạp tại cùng một chỗ, Vương Đạo Viễn mượn sinh mệnh linh hỏa, thi triển thương long đoạt sinh thuật. Một đầu sinh mệnh linh hỏa tổ thành thương long, hướng co lại thành cầu tỏa long đằng há miệng mảnh hấp. Nhàn nhạt bạch sắc vân vụ không ngừng theo tỏa long đằng bên trong phiêu ra tới. Tiến vào thương long trong miệng. Mất đi bộ phận sinh mệnh lực. Tỏa long đằng lực lượng chợt giảm, sinh trưởng ra mới tỏa long đằng tốc độ càng ngày càng chậm. Thấy này nhất chiêu có hiệu quả, Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ ra hai đầu thương long, cùng nhau thi triển thương long đoạt sinh thuật. Tam đầu thương long cùng nhau rút ra sinh mệnh lực, hơn 10 hơi thở về sau, tỏa long đằng liền uể oải xuống tới. Vô pháp lại sinh trưởng ra bất luận cái gì mới đằng mạng, chỉ có thể dốc sức liều mạng ông thành một đoàn, chống cự quy trần diễm ăn mòn. Chương 995, Kim Ô Nhung Vũ. Vương Đạo Viễn cũng không có bởi vì tỏa long đằng uể oải xuống tới liền ngừng tay, tam đầu hỏa diễm thương long tiếp tục rút ra sinh mệnh lực. Qua mười mấy hơi thở thời gian, tỏa long đằng cả khẩn khẩn co rút tại một đoàn lực lượng đều không còn. Dù sao chỉ là cái linh thực, còn không có khai linh trí, hoàn toàn là dựa bản năng đối địch. Đối kháng bình thường thủ đoạn còn được, gặp đến tương đối kỳ quái thủ đoạn, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mười mấy hơi thở phía sau, tỏa long đằng đông đảo đằng mạng đều bị thiêu hủy, chỉ còn lại một cái căn. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút chung quanh, xem có hay không khác tỏa long đằng. Tại hỏa sơn khác một mặt, lại phát hiện vài gốc tỏa long đằng. Này vài gốc tỏa long đằng đều tương đối tiểu, chỉ trường ra nhất căn hơn ba thước dài, ngón tay phẩm chất đằng mạng. Tướng mạo cùng cái kia gốc cực lớn tỏa long đằng không có cái gì khác nhau, chỉ là nhan sắc tương đối ảm đạm. Những này tỏa long đằng phẩm giai cũng tương đối thấp, hiện tại chỉ có tam giai thượng phẩm. Xem bộ dáng, hẳn là vừa trường ra tới không lâu. Di tài loại này tỏa long đằng, lại phù hợp bất quá. Đêm này vài gốc tỏa long đằng toàn bộ dời nhập Linh Châu không gian. Cái kia một gốc chỉ còn cây tỏa long đằng liền tạm thời lưu lại. Rễ của nó đã thâm nhập dưới mặt đất, tưởng triệt để giải quyết nó, hội hao phí thời gian rất lâu. Không bằng liền nhượng nó tiếp tục ngốc tại nơi này, cũng tính là cái này bí cảnh thủ hộ giả. Giải quyết tỏa long đằng, Vương Đạo Viễn đi vào hỏa sơn khẩu bên ngoài. Phía dưới là hơn nghìn trượng chỗ sâu, có một cái dung nham hồ. Trong dung nham hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm, hẳn là có lục giai trung phẩm trình độ. Lấy Vương Đạo Viễn nhục thân, cũng vô pháp thời gian dài ngốc tại bên trong. Ảnh chủ đại nhân. Ngài tại bên ngoài chờ. Ta xuống dưới đem thuần dương linh vật mang ra tới, chúng ta lại ly khai nơi này. Ta tuy nhiên nhục thân không bằng ngươi cường hãn, nhưng ta cũng có đặc thù thể chất, tại ngự hỏa phương diện được trời ưu ái. Dung nham hồ loại này hỏa linh lực cực kỳ nồng đậm địa phương, thi triển pháp thuật uy lực tăng gấp đôi, chính mình liền có thể chống cự thuần dương chi khí xâm nhập. Yên tâm a, xuống dưới về sau, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Hảo a, ngươi đi theo ta đằng sau. Lưu lại hai cái ma tộc phân thân tại bên ngoài nhìn xem, Văn Thành Thiên cuối cùng là cái ngoại nhân. Còn là muốn lưu lại một tay. Hai người nhảy vào dung nham hồ, này dung nham hồ đảo là không thâm, cũng liền 200-300 trượng. Rất nhanh liền đi tới dung nham hồ dưới đáy, nơi này có một cái không gian ba động cực cường địa phương. Có thể rõ ràng cảm giác đến, có linh lực không ngừng theo cái này địa phương tràn vào tới, thế nhưng người không thể từ nơi này xuyên đi qua. Cái này bí cảnh chính là thông qua cái này không gian ba động cực cường địa phương, cùng bên ngoài đại thế giới tiến hành năng lượng trao đổi. Tại này không gian ba động cực cường địa phương, có một cái đường kính hơn ba thước xích hồng sắc hỏa cầu. Trong đó tản ra cực kỳ nồng đậm dương khí, này chính là bí cảnh hạch tâm. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút cái này viên cầu, thần thức lại căn bản không cách nào dò xét đi vào. Như thế một cái lục giai trung phẩm đại hỏa cầu, một khi ra cái gì vấn đề, hai người đều chạy không được. Hắn tế ra đoán tiên đỉnh, đoán tiên, này chính là không gian bên trong dương khí chi nguyên, ngươi xem một chút này là cái gì đồ vật. Ta tưởng lấy đi một bộ phận, lại không tưởng hủy rơi cái này bí cảnh, nên như thế nào động thủ. Đoán tiên hiện ra thân hình, này đại hỏa cầu chỉ là trong nham tương tinh hoa tạo thành. Chân chính bí cảnh hạch tâm tại hỏa cầu bên trong. Này hỏa cầu có thể tùy tiện giày vò, sẽ không ra cái gì vấn đề. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Phóng ra xích dương chân hỏa, nếm thử luyện hóa trong đó linh lực. Hỏa diễm đem cái này đại hỏa cầu bao bọc đứng lên, không những không có đem vỏ ngoài luyện hóa, bị đại hỏa cầu đoạt đi không ít linh lực. Vương Đạo Viễn tứ phía du lịch hơn 400 năm, còn chưa bao giờ gặp được qua loại này tình huống. Đoán tiên cười nói, thực đụng phải thiên tài địa bảo, đáng tiếc ngươi không cần. Có thể trái lại thôn phệ linh hỏa đồ vật. Tất nhiên nhất định là phẩm giai càng cao linh hỏa. Nơi này hẳn là một đóa linh hỏa, đối với người khác tới nói là khó được bảo vật. Người đã có ngũ hành linh hỏa, lại muốn này linh hỏa cũng không có cái gì tác dụng. Hủy bí cảnh quá mức hao tổn khí vận, hơn nữa lấy ngươi nguyên anh đỉnh phong tu vi, đi cưỡng ép luyện hóa lục giai trung phẩm linh hỏa, có thể sẽ ném rơi tính mệnh. Không có cần thiết vì cái này một cái không dùng được bảo vật, đi giao ra cái này đại giới. Thu phục linh hỏa nguy hiểm, ta trong nội tâm có số, tự nhiên sẽ không bốc lên cái này hiểm. Này địa hỏa có thể có như thế cường dương khí. Hẳn là chịu đến kim ô ảnh hưởng. Lấy thuần dương chi khí thuận tiện rất nhiều, chỉ cần lấy đi một chút vô căn hỏa liền hảo, còn sẽ không bị thương đến hỏa chủng. Đoán tiên, bảo tồn vô căn hỏa sự tình liền giao cho ngươi. Chủ nhân yên tâm, ta trong bụng không gian khá lớn. Nếu là trang đầy vô căn hỏa, đầy đủ hơn 100 người thối luyện nguyên anh. Dứt lời, đoán tiên đỉnh đỉnh miệng đối với đại hỏa cầu, bắt đầu mạnh hấp. Hỏa cầu mặt ngoài là một loại hỏa hồng sắc dịch thể, căn bản khiêng không trụ đoán tiên đỉnh lực lượng, rất nhanh liền bị hút đi. Hơn 100 hơi thở phía sau. Toàn bộ đại hỏa cầu đều không còn, lộ ra một đóa nắm đấm lớn nhỏ hỏa diễm. Này hỏa diễm xích kim giao nhau, cùng xích dương chân hỏa thật đúng là có điểm giống, chỉ là càng thiên hướng địa hỏa. Chu Loan nhìn chằm chằm vào hỏa diễm nhìn rất lâu, trong hỏa tựa hồ có đồ vật, hơn nữa còn phi thường bất phàm, ta xem lên hỏa diễm đều có một loại sợ hãi cảm giác. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, ta như thế nào không có cảm giác đến cái gì đồ vật. Hẳn là huyết mạch phương diện vấn đề, ngươi thể nội thần thú huyết mạch mỏng manh, lại là ngũ hành thần thú huyết mạch. Vốn là thần thú bên trong đỉnh tim tồn tại. Nhân tộc huyết mạch sẽ không chịu đến bất luận cái gì huyết mạch áp chế, ngươi không cảm giác được rất bình thường. Ta thần thú huyết mạch là Xích Loan, tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong địa vị chỉ có thể tính là trung hạ. Gặp đến những cái kia đỉnh tim thần thú, liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Này linh hỏa bên trong khả năng có cùng đỉnh tim thần thú có quan hệ đồ vật, mới có thể nhượng ta cảm giác đến có chút sợ hãi. Nơi đây khoảng cách kim ô rơi xuống chỗ không xa, trong hỏa linh vật hẳn là cùng kim ô thần điểu có quan hệ. Vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn cũng có chút tâm động. Truyền thuyết bên trong rơi xuống nơi đây kim ô, thế nhưng bát giai thần điểu. Trên thân tùy tiện một điểm đồ vật, đều là khủng khiếp bảo vật. Mặc dù chính mình dùng không đến, có thể Xích Vũ Ô cần dùng đến. Hắn là kim ô huyết mạch, tùy tiện hấp thu điểm bát giai kim ô trên thân đồ vật. Chỗ tốt đều là cực lớn. Vương Đạo Viễn hỏi, đoán tiên, ngươi có nắm chắc áp chế trụ này hỏa diễm ư? Ngài nếu là có hóa thần tu vi, toàn lực thúc giục ta, lục giai linh hỏa tự nhiên không phải vấn đề. Có thể ngài tu vi thấp, phát huy không ra ta toàn bộ lực lượng. Ngài có chút thủ đoạn, ở chỗ này không thể dùng, ta cũng chỉ có thể tận lực mà làm. Vương Đạo Viễn gật đầu, được, ngươi tận lực liền hảo. Thần thông lĩnh vực triển khai, đem đại lượng hỏa linh lực chuyển hóa thành thủy thuộc tính. Dẫn ra quý thủy minh viêm, thiêu đốt thủy linh lực, suy yếu trước mắt linh hỏa lực lượng. Đồng thuộc tính linh hỏa có thể lẫn nhau thôn phệ, bất đồng thuộc tính linh hỏa tại cùng một chỗ, chỉ hội lẫn nhau xung đột. Quý thủy minh viêm vừa vây đi lên, trước mắt xích hồng sắc linh hỏa lập tức trở nên bạo liệt đứng lên. Đại lượng xích hồng hỏa diễm tuôn ra. Cùng quý thủy minh viêm lẫn nhau tiêu hao. Đã thần thánh bạo minh truyền ra, toàn bộ hỏa sơn đều tại hơi hơi chấn động. Vương Đạo Viễn cũng sợ hủy cái này bí cảnh, không dám hạ thủ quá nặng. Đoán tiên đỉnh phóng thích ra trấn áp chi lực, đồng thời còn không ngừng thôn phệ xích hồng hỏa diễm. Linh hỏa mặc dù cường, nhưng tự thân cũng không có linh trí, chỉ có thể dựa linh hỏa tiên thiên cái kia điểm bản năng hành sự. Lại cường lực lượng, sẽ không dùng cũng là toi công. Tại Vương Đạo Viễn cùng đoán tiên đỉnh giáp công phía dưới, xích hồng hỏa diễm phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu. Ngoại tầng hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, một khắc chung phía sau liền chỉ còn lại một cái long nhãn lớn nhỏ hỏa chủng, bên ngoài bao quanh một đoàn hơi mỏng hồng sắc hỏa diễm. Chỉ còn một cái hỏa chủng, rốt cuộc bao bọc không trụ bên trong tàn đồ vật. Hỏa diễm bên trong giấu đi đồ vật, chỉ là một phiến long vũ. Này long vũ phi thường nhỏ, chiều dài chỉ vẻn vẹn có hơn 2 tấc. Xem hình dạng hẳn là không phải sĩ bàn cùng cái đuôi phía trên trường vũ, mà là điểu loại trên thân nhung vũ. Long vũ tổng thể hiện lên hắc sắc, phía trên mang theo kim sắc đường vân. Như thế một phiến nho nhỏ nhung vũ. Trong đó ẩn chứa thuần dương chi khí cực kỳ khủng bố. Không chỉ phẩm chất cực cao, số lượng cũng rất nhiều, xích dương chân hỏa thiêu đốt mấy năm, cũng vô pháp sinh ra như vậy nhiều thuần dương chi khí. Thực không biết nhỏ như vậy một phiến nhung vũ. Là như thế nào chịu tải như vậy nhiều phẩm chất cực cao thuần dương chi khí? Có thể có như thế nhiều dương khí, cũng chỉ có thể là kim ô nhung vũ. Chương 996,